Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, đệ 1435 chương cấm địa bí mật. 8. Buổi chiều vụ cũng không có hạ thật lâu. Hết mưa rồi lúc sau, Thái Dương cư nhiên ra tới. Giữa không trung treo hoa Mỹ cầu vồng. Ninh Hoan Tâm đứng ở trong viện nhìn cầu vồng, trong lòng vẫn luôn phiền nhiễu sự tình. Tựa hồ tại đây một khắc cũng không phải như vậy khó khăn phức tạp. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, lúc này, viện môn lại lần nữa bị đẩy ra. Một hình bóng quen thuộc bước nhanh chạy tiến vào. Là Nhị Bảo, hắn còn ôm một đống lớn ăn ngon. Tỷ tỷ, Nhị Bảo cười hì hì nhìn Ninh Hoan Tâm. Tỷ tỷ, ngươi có đói bụng không? Xem ta cho ngươi mang ăn ngon. Nhị Bảo trong lòng ngực đều là một ít đồ ăn vặt. Hơn nữa đều là quảng cáo thượng có nhãn hiệu đồ ăn vặt. Ninh Hoan Tâm nhìn đến những cái đó đồ ăn vặt. Theo bản năng duỗi tay như vậy một hộp. Lật xem đóng gói. Sinh sản ngày chính là ở phía trước mấy ngày. Nhị Bảo, Ninh Hoan Tâm ngồi xổm xuống thân mình, mỉm cười nhìn Nhị Bảo. Trong thôn có thật nhiều như vậy ăn ngon sao? Ngươi không phải nói mụ mụ ngươi mỗi ngày chỉ cho các ngươi ăn sơn dạ đồ ăn sao? Ngô nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Nhị Bảo xấu hổ chớp chớp mắt. Tỷ tỷ, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Mụ mụ nói không thể nói cho người khác. Đây là nàng trộm chuẩn bị đồ ăn vặt cho ta cùng ca ca. Chỉ có ta cùng ca ca có thể ăn đến nga. Nguyên lai là như thế này a. Nhưng là mấy thứ này muốn bên ngoài thế giới mới có thể có a. Chẳng lẽ mụ mụ ngươi có thể đi ra ngoài? Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy Nhị Bảo ăn bánh quy thời điểm, Ninh Hoan Tâm liền rất tò mò. Thôn này ngăn cách với thế nhân, nơi nào tới bánh quy đâu. Bất quá hôm nay nàng ở sương mù ngoài cốc thấy được con đường kia. Đột nhiên liền nghĩ tới, có thể hay không có người thông qua con đường kia vận đồ vật tiến sương mù cốc đâu. Bất quá, người kia là như thế nào xuất nhập sương mù cốc, mỗi lần còn muốn mang như vậy nhiều đồ vật. Hạ Thu, nàng rốt cuộc là người nào đâu? Tỷ tỷ, Nhị Bảo thanh âm đánh gãy Ninh Hoan Tâm trầm tư. Nguyên lai này đó ăn ngon chính là từ bên ngoài tiến vào sao? Bên ngoài thế giới là bộ dáng gì a? Hảo muốn đi xem monster. Nhị Bảo đối bên ngoài thế giới tựa hồ vô hạn hướng tới. Nhị Bảo, ngươi mụ mụ chính là thôn trưởng. Như vậy, ngươi ba ba đâu? Nhà ngươi cũng chỉ có mụ mụ cùng ca ca. Chỉ có các ngươi ba người sao? Yên vui trong thôn mỗi một gia đình đều là tàn khuyết. Chỉ có Hạ Thu có hai đứa nhỏ. Yên vui trong thôn duy nhất hài đồng. Này bản thân liền rất kỳ quái. Ba ba, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Nhị Bảo nghiêng nghiêng đầu. Ta không biết, không nhớ rõ. Ta cùng ca ca đều không nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình. Chúng ta chỉ biết là chúng ta đi theo mụ mụ ở nơi này, không nhớ rõ. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, đáy lòng nghi hoặc càng sâu. Tỷ tỷ, ngươi mau xem, cầu vồng muốn biến mất, hải tử tư duy luôn là thực nhảy lên. Nhị Bảo đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, vẻ mặt đáng tiếc. Như vậy xinh đẹp cầu vồng như thế nào nhanh như vậy liền biến mất? Tỷ tỷ, trên thế giới này có phải hay không càng mỹ lệ đồ vật liền biến mất càng nhanh đâu? Nhị Bảo đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Ninh Hoan Tâm. Money liền bởi vì mỹ lệ mà ngắn ngủi, cho nên mới sẽ bị mọi người nhớ kỹ đi. Ninh Hoan Tâm cảm thán một câu. Mà một bên Nhị Bảo cái hiểu cái không đột nhiên bắt được Ninh Hoan Tâm bàn tay to. Tỷ tỷ, Ngươi nói trên thế giới này có thể hay không có một loại dược có thể làm sở hữu mỹ lệ vĩnh viễn giữ lại trụ đâu? Tiểu Hoạt đầu, Ninh Hoan Tâm rút ra bản thân tay, lại lần nữa vỗ vỗ Nhị Bảo đầu. Ngươi này đầu nhỏ dưa tưởng đồ vật còn không ít. Nếu trên thế giới thật sự có loại này dược, ngươi tưởng lưu lại cái gì? Cầu vồng, kẹo que, còn có. Nhị Bảo chớp chớp mắt, quay đầu hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Còn có tỷ tỷ cùng ca ca. Hết chương.